Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Triều Lan tới chơi. Tác giả, Cung Tam Kha Tinh Vĩ trong miệng Hồng Bác Đan giả, không phải người khác, đúng là Thu Bạch Nhất Cốc làm đệ tử Vu Hồng Bác. Bất quá, hắn hôm nay tiến đến, lại cũng không là vì Bạch Nhất Cốc, mà là vì Cổ Dương. Nhìn Kha Tinh Vĩ liếc mắt một cái. Vu Hồng Bác tùy ý ngồi xuống nói, ta nếu là không tới, ngươi còn không biết xông ra cái gì đại họa tới. Kha Tinh Vĩ vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng, nghi hoặc nói, ngài lời này nói được nghiêm trọng đi, ta nhưng vẫn luôn là an phận thủ thường, chưa cho Thanh Dương đi tìm phiền toái. Vu Hồng Bác ý có điều chỉ nhìn thoáng qua vừa rồi Khổng Tùy rời đi phương hướng. Kha Tinh Vĩ lúc này mới minh bạch Vu Hồng Bác là có ý tứ gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Bằng nói, ta nói, ngươi là vì cái kia Lục Dập Sơn mà đến, vẫn là vì cái kia Cổ Dương mà đến đâu? Vu Hồng Bác hừ lạnh một tiếng nói, cái kia Lục Dập Sơn có thể có này chờ mặt mũi thỉnh đụng đến ta sao? Kha Tinh Vĩ sờ sờ cái mũi, nhướng mày nói, kia thực rõ ràng, lần này chính là vì Cổ Dương lạc. Vu Hồng Bác thần sắc trầm ngưng nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, Kha Tinh Vĩ, người nhớ kỹ, Cổ Dương không phải thường nhân, nếu là đắc tội Cổ Dương, đừng nói là ngươi, liền ta cũng chưa biện pháp may mắn thoát khỏi. Vu Hồng Bác nói nghiêm túc, làm Kha Tinh Vĩ đáy mắt là một mạt kinh ngạc chi ý. Cổ Dương việc, hắn xác thật là nghe nói một chút, nhưng là làm một vị đan giả như thế tôn sùng. Thật sự là làm người cảm thấy tò mò. Kha Tinh Vĩ nhịn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này Cổ Dương như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lượng? Nghe Kha Tinh Vĩ nói, Vu Hồng Bác lắc đầu nói, việc này cụ thể là như thế nào? Ta cũng không lắm rõ ràng. Bất quá, nếu mặt trên có quy củ xuống dưới, như vậy chúng ta làm theo chính là... Kha Tinh Vĩ trên mặt là một mặt hậm hực tươi cười. Không nói gì nói, kia nếu là hắn một không cẩn thận đem Mạc Quang Tinh Vực làm hỏng, chúng ta cũng mặc kệ sao? Vu Hồng Bác quay đầu rời đi, bóng dáng rất nhỏ đình trệ. Thanh âm truyền vào Kha Tinh Vĩ trong tai, ta tưởng, ở mặt trên người trong mắt, một cái Cổ Dương, hẳn là so Mạc Quang Tinh Vực quan trọng quá nhiều. Minh bạch, Kha Tinh Vĩ nhàn nhạt một lời. Vẻ mặt là một mặt bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng đã có quyết đoán, trong không khí là một mặt lặng im chi ý. Vu Hồng Bác đã rời đi hồi lâu, dư lại Kha Tinh Vĩ một người ở trong phòng. Lâu dài lúc sau, hơi hơi thở dài, một màn vạn năm, người tới, giúp ta tìm Khổng Tùy lại đây. Là, ngoặc kép chấm chấm, mưa rơi bay tán loạn, mùa xuân 3 tháng, lại là một năm xuân tới khi... Bất quá đối với Cổ Dương tới nói, đã hồi lâu không nhớ rõ, xuân bộ dáng, trong khoảng thời gian này an ổn cùng bình tĩnh, làm Cổ Dương tốc độ tu luyện càng nhanh vài phần, từ chứa linh cảnh ngũ giai, thành công thăng cấp tới rồi chứa linh cảnh thất giai. Cũng là vào lúc này, truyền ra có Triều Lan tinh vực cửu vĩ hồ nhất tộc tiến đến bái phỏng tin tức, đánh giá khả năng cùng Hồ Tẫn có quan hệ. Cổ Dương cũng là đi đại điện giữa, vừa đến cửa đại điện, liền vừa lúc gặp tới rồi nơi này Hồ Tẫn, chính là Hồ Tẫn trong mắt chi sắc, cũng là mang theo nửa phần nghi hoặc, hiển nhiên cũng là không biết, này đó cửu vĩ hồ tộc, vì cái gì tới nơi này, thiếu chủ, Hồ Tẫn hành lễ, Cổ Dương gật gật đầu, từ Hồ Tẫn mắt gian, đã hoàn toàn đã nhìn ra hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, vẫn chưa nhiều lời. Chỉ là mở miệng nói, đi thôi, vào xem, hai người cùng nhau hướng về phía trước đi. Hồ Tẫn bước chân không tự giác lạc hậu nửa bước, tỏ rõ Cổ Dương so với hắn càng tôn quý thân phận. Cũng làm Cổ Dương địa vị, vào lúc này miêu tả sinh động. Lần này Triều Lan tinh vực cửu vĩ hồ tộc, tổng cộng là 4 người tới chơi. 2 gã nữ tử, 2 gã nam nữ, rất có hồ tộc đặc sắc. Tuấn Tiếu động lòng người, tựa hồ là sớm có nghe thấy Cổ Dương thân phận, 4 người trực tiếp là cung kính nhất bái nói, mị nhụy tham kiến thiếu chủ. Hãy bình thân, không cần đa lễ. Cổ Dương bình tĩnh một lời. Ngồi ở chủ vị dưới, vẫn chưa có bất luận cái gì động dung chi sắc. Hồ Tẫn cũng là đi theo. Bốn người đứng dậy chi gian, nhìn thoáng qua chủ vị thượng huyết hồn, lại nhìn thoáng qua này hạ Cổ Dương, thần sắc có chút phức tạp. Cuối cùng cầm đầu sứ giả Hồ Tân lúc này mới nói. Kỳ thật lần này tiến đến, là nghe chi tiên bình tinh vực, cũng có cửu vĩ hồ tộc, cho nên mới tới, thì tính sao? Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Hắn tổng cảm thấy bốn người này tới có chút kỳ quặc. Chính là lại không biết kỳ quặc ở phương nào. Loại này không ở khống chế chung cảm giác, làm hắn không quá thoải mái. Hồ Tuân bị Cổ Dương như vậy một hồi trách móc, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trên mặt có chút xấu hổ chi sắc. Cổ Dương một câu, quấy dày hắn mặt sau sở hữu nện bước. Hồ Tuân đang ở yên lặng giữa. Bên cạnh Mị Nhụy lại là trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật, chúng ta là muốn mời tiên bình tinh vực cửu vĩ hồ nhất tộc tiến đến Triều Lan tinh vực nhìn xem. Nhìn xem, nhìn cái gì? Cổ Dương một bước không cho. Những người này thái độ càng là nhiệt tình, chứng minh sự tình càng là có vấn đề. Bởi vì bọn họ trong ánh mắt lộ ra cảm xúc, cùng chi trong miệng theo như lời ý tưởng, hoàn toàn bất đồng, tạo thành loại kết quả này. Chỉ có một nguyên nhân, bọn họ tưởng đối tiên bình ra tay, hay là có người tưởng đối tiên bình ra tay. Cái này, Mị Nhụy trong mắt là một mặt lập lòe chi ý, trong lời nói rất có không bình tĩnh chi sắc, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, Triều Lan tinh vực chỉ có cửu vĩ hồ tộc cùng cổ điêu hai tộc. Có thể nói là cửu vĩ hồ tộc chân chính cố hương. Làm cửu vĩ hồ tộc, chúng ta có trách nhiệm làm tộc nhân trở về chính mình lãnh địa. Mị Nhụy một phen lời nói, cuối cùng là đem vừa rồi lý do cấp viên đã trở lại. Nhiên Cổ Dương đáy mắt chỗ sâu trong, lại là càng sâu lạnh lẽo. Cái này lý do không tồi, chính là lại bại lộ lớn hơn nữa sơ hở. Đã là trăm năm qua đi, cái này Triều Lan tinh vực như thế nào hiện tại mới nhớ tới chuyện này. Chúng ta cũng không muốn đi Triều Lan tinh vực sinh hoạt. Tiên bình tinh vực mới là nhà của chúng ta. Lâu dài không nói gì Hồ Tẫn, bỗng nhiên mở miệng nói. Hồ Tẫn giọng nói rơi xuống. Kia bốn người trong mắt, thực rõ ràng là một lau cấp chi sắc. Chần chờ một lát, Hồ Tuân lúc này mới nói. Không phải muốn qua đi sinh hoạt, chỉ là trông thấy tộc nhân cũng là có thể. Đúng vậy, chúng ta lần này tiến đến, chính là mang theo 100% thành ý tới. Còn có Triều Lan tinh vực toàn tộc người mong đợi. Hy vọng Hồ Tẫn tộc trưởng cho chúng ta một cái cơ hội. Hồ Côn cũng là mở miệng nói. Hồ Tẫn vẻ mặt có chút trầm mặc, đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Tựa hồ là muốn nghe một chút Cổ Dương ý kiến. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, phục lại mở nói, nếu các ngươi như vậy nhiệt tình có thêm, như vậy khiến cho ta và các ngươi cùng đi đi. Cái này, Mị Nhụy bốn người trên mặt, mắt thường có thể thấy được chính là một mặt hoảng loạn chi sắc. Nhưng là ở nháy mắt, bốn người liền bình tĩnh xuống dưới. Hồ Tuân dẫn đầu nói, có thể làm thiếu chủ cùng chúng ta cùng đi Triều Lan tinh vực. Đây là chúng ta vinh hạnh. Nghe được lời này, Cổ Dương nhướng mày cười nói. Thực hảo, đã nhiều ngày chúng ta muốn chuẩn bị vài thứ. 3 ngày sau xuất phát đi. 3 ngày, Hồ Tuân lẩm bẩm ra tiếng. Tự hữu dị nghị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.